Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 12, ngươi tưởng đang bố thí cho ăn mày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kỳ cười lạnh, ngươi và ta đều không phải kẻ ngốc, nếu trước ngày mai ngươi có thể giúp ta mua được kho hàng, lời ta hứa với ngươi tự nhiên sẽ thực hiện. Lục gia cong môi, hà tất phải đợi ngày mai, hôm nay liền có thể hoàn thành, nhưng chúng ta phải lập khế ước trước đã. Dù sao, hạng người như ngài thật sự chẳng có chút nhân phẩm nào đáng tin cậy. Trương Kỳ tức đến mặt mày xám xịt, vội vàng đuổi theo nàng vào đại sảnh. Hắn còn chưa kịp phát tác thì con nha đầu chết tiệt kia đã đưa ngay hai tờ giấy đầy chữ đến trước mặt hắn. Nhìn kỹ, hóa ra là hai bản khế ước giống hệt nhau. Nội dung chính là đúng như những gì họ vừa thương lượng, trong vòng hai ngày, Lục gia giúp hắn mua được kho hàng, đổi lại, hắn phải hoàn trả số tài sản đã chiếm đoạt của Tạ gia khi trước. Trương Kỳ nghẹn khí trong lồng ngực, ngươi đã chuẩn bị từ trước rồi, nói vậy, ngươi còn biết ta sẽ đến. Lục gia cười lạnh, ngoài con đường này, chẳng lẽ ngài còn lựa chọn nào khác? Bút mực đã chuẩn bị xong, ký tên điểm chỉ đi, sau đó mang đồ ra đây. Trương Kỳ bị chọc tức đến á khẩu, ánh mắt dừng lại trên khế ước một lát, rồi nhấc bút ký tên. Ký thì ký, chỉ là một tờ giấy mà thôi, có thể làm khó được hắn sao? Khi trước, cả bờ lẫn cửa hàng đều nằm trong tay bọn họ, cuối cùng không phải cũng rơi vào Trương gia đó sao? Cứ ký trước dỗ nàng ta vui vẻ đã. Sau khi điểm chỉ xong, hắn mới lạnh giọng nói. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Đương nhiên là không. Lục gia thản nhiên, ngài có tiền có thế, ta chỉ có tờ khế ước này cũng không thể làm gì được ngài. Vậy nên, trước tiên, ngài phải đặt sổ sách đất đai cửa hàng và 3.000 lượng ngân phiếu ở đây, mới thể hiện được thành ý. Trương Kỳ mất hết kiên nhẫn. Ngươi xem ta là kẻ ngốc sao? Lục gia hừ lạnh, ta đâu có mời ngài đến. Trương Kỳ giận dữ đứng bật dậy, hùng hổ muốn rời đi. Nhưng mới đi được nửa đường, hắn lại quay lại, chỉ tay vào nàng quát lớn. Bạc có thể đưa, nhưng nhiều nhất chỉ 500 lượng. Hơn nữa thì miễn bàn, ngài tưởng đang bố thí cho ăn mày sao? Lục gia đập mạnh xuống bàn. Bổn tiểu thư là đích trưởng nữ Tạ gia, từng là khách quý trên bàn tiệc nhà ngài. Ngài không đưa sổ sách đất đai, còn mong ta tin tưởng ngài sao? Trương Kỳ bị khí thế của nàng dọa đến nhảy dựng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sau đó quát ra đinh. Đi lấy sổ sách đất đai cửa hàng mang tới đây. Dứt lời, hắn trừng mắt nhìn Lục gia. Ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh nuốt trôi được hay không. Lục gia chỉ cười lạnh, không đáp. Hai nhà sát vách nhau, đi lại chẳng tốn bao nhiêu công sức. Chỉ một lát sau, sổ sách đất đai đã được mang tới. Trương Kỳ cầm trong tay cho nàng xem, gương mặt tái xanh vì tức. Nhìn rõ chưa, Lục gia đưa tay muốn lấy, nhưng Trương Kỳ lại nhanh chóng rụt về. Nàng liếc hắn một cái, thong thả nói, sáng nay ta đã tính toán qua, trong toàn bộ khu vực bến cảng Sa Loan, tính riêng khu vực bên trong bến, tổng cộng có 27 kho hàng. Trong đó, hơn 6 phần thuộc về thương nhân buôn gạo, đương nhiên không thể nhượng lại. 9 kho hàng còn lại thuộc về những gia đình buôn bán nhỏ như Lý gia, không dựa vào thị trường gạo. Ngài hiểu rõ hơn ta, ngoài kho hàng của Lý gia, 8 kho còn lại đều đã bị đặt cọc trước. Mà hiện tại, Lý gia cũng không bán cho ngài. Trương Kỳ tức tối trừng nàng, ngài nói nhảm cái gì vậy? Lục gia khẽ nhếch môi, trong 8 kho hàng đã bị đặt cọc đó, ít nhất có một nơi ngài vẫn còn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trương Kỳ híp lại, sau khi tàu hàng từ cửa khẩu Thông Hóa rời bến về đây, bến cảng Sa Loan chắc chắn sẽ cần mở rộng khu vực lên xuống hàng hóa. Vì vậy, thương nhân lớn trong phủ Tầm Châu đang tự bỏ tiền ra để mở rộng phố thương mại. Phố thương mại kéo dài, đồng nghĩa với việc phải tăng thêm bến thuyền để thuận tiện cho tàu bè cập bến. Kho hàng mà ta nói nằm ở phía nam bến cảng, ngay sát bờ sông. Theo ta được biết, kho này vốn do Lưu gia, một nhà chuyên kinh doanh khách đờ, M, mua lại. Ban đầu, Lưu gia hẳn là muốn cải tạo kho hàng này thành khách đờ, M, nhưng nếu bến thuyền mới được thiết lập, địa điểm này sẽ mất đi lợi thế. Bởi vì bên ngoài kho hàng không còn chỗ để xe ngựa dừng chân, cũng không thể trở thành nơi tụ tập của khách thương. Nhưng nếu dùng làm kho hàng để bốc rỡ hàng hóa lại vô cùng thích hợp. Hiện tại, tin tức thương nhân Tầm Châu góp vốn mở rộng bến cảng chưa được nhiều người biết đến. Nhưng Lưu gia vốn mở khách đờ, M, tin tức linh thông, chắc chắn họ đã nghe được. Và rất có thể, bọn họ đã có ý định sang nhượng lại kho hàng này. Lục Gia nói đến đây, khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ có không ít người muốn mua kho hàng, ngài mau chóng đến Lưu Gia, tranh thủ ra tay trước những kẻ khác, còn lại chỉ là chuyện giá cả mà thôi. Ngọn lửa giận trong lòng Trương Kỳ đã chuyển thành kinh ngạc. Hắn vốn không hề nghĩ đến việc các thương nhân phủ Tầm Châu có động thái này, vậy mà trong đó lại ẩn chứa cơ hội dành cho hắn. Dù rằng số bạc mua kho hàng đều phải do hắn bỏ ra, nhưng vấn đề là từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới điều này. Tư duy nhạy bén của nàng, lẽ nào còn chưa đủ khiến người ta kinh ngạc sao? Trời không còn sớm nữa, cũng nên đi thôi. Lục Gia đứng dậy, nhét tờ khế ước đã khô mực vào trong tay áo. Vì ngài không đáng tin cậy, nên ta đành chịu khó đi cùng một chuyến vậy. Tới khi bước ra từ Lưu Gia, trời đã chạng vạng tối. Trương Kỳ và Lục Gia tách ra trước cửa nhà, sau đó hắn lập tức như tránh tà, dù chân bị tật vẫn nhanh chóng lần vào bên trong, rồi. Rầm, một tiếng đóng sập cánh cửa mới sửa. Khi hắn đặt khế ước kho hàng trước mặt Hà Thị, bà ta lập tức nhảy dựng khỏi ghế. Làm thế nào mà có được vậy? Ta cũng không biết thế nào mà có được đây. Trương Kỳ ngửa cổ, rót cạn một ly trà lớn. Sau khi rời khỏi Tạ Gia, bọn họ liền chạy thẳng đến Lưu Gia. Quả nhiên, trước khi hắn đến nơi, đã có một thương nhân dược liệu đến từ Giang Tây và một thương nhân gạo trong vùng ngồi sẵn trong đại sảnh của Lưu Gia. Trương Kỳ đã quyết tâm phải có được kho hàng này. Thực tế thì, do Lục Gia đi bên cạnh không ngừng rục rã, hắn cũng không thể không cắn răng đưa ra giá cao hơn 500 lượng bạc so với lúc Lưu Gia mua vào, cố sống cố chết lấy được nơi này. Nhìn thấy Lục Gia cùng mấy thương nhân khác đấu trí đấu dũng, tranh luận gay gắt về giá cả, hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh trước kia của nàng. Tuy rằng mạnh mẽ không chịu thua, nhưng chưa từng đối đầu trực diện với hắn như thế này. Không ngờ chỉ sau mấy ngày hôn mê, nàng ta tỉnh lại liền đại sát tứ phương, khiến người ta không sao chống đỡ nổi. Còn nhà đầu chết tiệt này, có vẻ cũng có chút tác dụng đây. Lúc này, tiếng thét chói tai của Hà Thị vang lên tận nóc nhà. Ông nói cái gì? Còn nhà đầu chết tiệt đó chỉ đưa ra một chủ ý, thế mà muốn cướp đi cửa hàng của chúng ta cùng với 3.000 lượng bạc. Sao nó không đi cướp luôn đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chửi mắng xong, nàng ta lại túm lấy Trương Kỳ, gào lên. Ông sẽ không thật sự đồng ý với nó đấy chứ? Gương mặt Trương Kỳ đen xì. Bà nghĩ ta muốn chắc, ta đâu có ngờ con nha đầu đó lại lợi hại đến vậy. Khi Lưu Gia đưa khế ước kho hàng ra, ta cũng không biết nàng ta lấy đâu ra tốc độ nhanh đến thế. Chớp mắt một cái đã giật lấy, ép ta phải giao khế ước cửa hàng ra, lúc đó mới chịu trả lại cho ta. Còn trời đánh thánh vật này. Hà Thị gào lên như bị chọc tiết, đó là cả một cửa hàng trị giá 2.000 lượng bạc. Thế mà lại để nó trắng trợn cướp đi như vậy sao? Ta không để yên cho nó đâu. Trương Kỳ lại không nghĩ như vậy, cửa hàng bị lấy đi đúng là đáng tiếc, nhưng muốn săn được sói thì phải chịu mất mồi, tạm để con nha đầu chết tiệt đó đắc ý một chút cũng chẳng sao. Bên ngoài, cơn mưa phùn đã tạnh, ánh hoàng hôn dần phủ lên mặt đất, đợt lạnh trái mùa này rồi cũng sẽ sớm qua đi. Lúc sáng, khi đi dạo quanh bến cảng, Lục Gia vốn định nhân cơ hội lợi dụng cơn giận của Lý Nhị tối qua để xúi dục Trương Kỳ tiếp tục ép mua kho hàng của Lý Gia, nhằm gây thêm một mối thù sâu nặng giữa bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy kho hàng của Lưu Gia tại bến cảng, rồi nghe Trương Kỳ nhắc đến việc có quan hệ với vị đồng chi trong huyện nha, nàng liền thay đổi chủ ý, nói cho cùng, chuyện này cũng chẳng phải trùng hợp gì, mà chỉ là do Trương Kỳ không có đầu óc kinh thương mà thôi. Nếu hắn thực sự có được tầm nhìn xa của lão gia Trương gia khi trước, thì đã chẳng bần tiện đến mức phải cấu kết với Lý Nhị. Cửa hàng đã lấy lại được, trong tay còn có 3.000 lượng bạc. Dù biết rằng Trương gia chắc chắn sẽ vẫn nhắm vào cửa hàng, nhưng so với cửa hàng, bạc lại dễ thất thoát hơn nhiều. Trước khi có đủ khả năng bảo vệ nhiều tài sản hơn, kết cục kiếp trước của Tạ Nghị chính là bài học xương máu. Có được cửa hàng này, ít nhất vấn đề ăn uống trước mắt cũng được giải quyết. Điều đáng lưu tâm tiếp theo chính là bến cảng, bởi vì trong kiếp trước, từ thời điểm này trở đi, Lục Gia đã rời khỏi Sa Loan, lên kinh thành. Sa Loan sau đó đã phát triển đến mức nào, nàng chưa từng chứng kiến. Sự cải cách của triều đình đối với vận tải đường thủy, rốt cuộc đã ảnh hưởng đến Sa Loan ở những phương diện nào, nàng cũng không rõ. Điều đó có nghĩa là, trong thời gian tới, nàng sẽ không còn nhiều lợi thế về mặt thông tin như hiện tại nữa. Cách chương.